Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tiêu Tiêu giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phương Nghiên bụng bên trái ruột non bị dị vật đâm thủng. Đây là tạo thành nàng bụng đau đớn kịch liệt nguyên nhân. Cái này mở bụng lấy vật, tự chữa ruột non vết thương giải phẫu. Đối với Lâm Kiệt mà nói, chính là một ca giải phẫu nhỏ, hoàn thành toàn bộ quá trình giải phẫu mới dùng không tới một tiếng. Lâm Kiệt cầm bệnh nhân vào phòng giải phẫu đến tiếp sau này công việc. Giao cho Dương Cảnh Long, Trương Đại Nha và Chu Hòa Bình các người xử lý, tự cầm từ Phương Nghiên bụng lấy ra dị vật, trở lại phòng làm việc. Cái này dị vật đã bị lau chùi sạch sẽ, là một cái mới tinh chìa khóa, phía trên còn mang một đoạn 10 cm dài nhỏ dài dây gai, làm từ máy X-quang trông thấy chìa khóa này hình ảnh. Lâm Kiệt lập tức giật mình một cái, hắn chợt ý thức được, cái chìa khóa này rất có thể chính là khóa lại Phương Nghiên khóa chìa khóa. Có lẽ, vậy Giang Hải Bình chết, Lâm Kiệt có chút không dám nghĩ tới. Cái này Phương Nghiên làm sao xem, cũng không giống là một loại kia người à. Thiết, người đối với đàn bà mới hiểu rõ nhiều ít, mới đụng qua một người phụ nữ mà thôi. Trên căn bản coi như ở vào một cái sổ giai đoạn. Thẩm Lan Nhược châm chọc Lâm Kiệt một câu, cảm thán nói, người phụ nữ một khi ngoan, vậy đối với mình, ác với người khác trình độ, là người căn bản không tưởng tượng nổi. Nàng trịnh trọng khuyên bảo, thằng nhóc, làm một người phụ nữ, ta cho một mình ngươi thành thật khuyên, dù sao cũng không muốn vào chỗ chết đắc tội một người phụ nữ. Vậy không nên trêu chọc thần kinh chất người phụ nữ, cảm ơn thành thật khuyên, bất quá đây đối với ta lại nói, là có chút dư thừa, ta từ trước đến giờ là người không phạm ta, ta không phạm người. Lâm Kiệt cầm trong tay chìa khóa đi trên bàn làm việc một, lấy ra điện thoại di động, nói, vô luận Phương Nghiên là một hạng người gì, đều không phải là ta nên bận tâm sự việc, để cho cảnh sát đi bận tâm đi. Hắn tìm ra cái đó Ngô Cảnh Quan điện thoại, đánh tới, điện thoại vang lên 3 tiếng, liền bị nhận, Lâm Kiệt không có đánh ha ha, nói thẳng, Ngô Cảnh Quan. Phương Nghiên mới vừa rồi bụng đau nhức, tiến hành một ca khẩn cấp mở bụng giải phẫu, từ nàng đường ruột bên trong lấy ra một cái chìa khóa. Cái gì chìa khóa? Nghi ngờ hỏi ngược lại sau đó, đột nhiên lại từ điện thoại di động truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Ngươi nói đúng một cái chìa khóa. Điện thoại vậy một đầu Ngô Cảnh Quan, hiển nhiên đã ý thức được. Cái chìa khóa này rất có thể là cái gì chìa khóa? Nó rất có thể sẽ khiến cho vụ án phát sinh căn bản tính thay đổi. Thao sao thăng, trong điện thoại lại truyền tới Ngô Cảnh Quan hàm hồ không rõ một tiếng mắng. Ngay sau đó truyền tới rõ ràng lời nói. Ta lập tức phái đồng nghiệp đi ngươi thanh kia vật chứng thu hồi. Đồng thời cầm Phương Nghiên mang về thị khu bệnh viện, tiến hành giám thị tính nằm viện. Hơn nửa tiếng sau đó, Trần Lị Lị lần nữa đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Nói, bác sĩ Lâm, Phương Nghiên khôi phục một ít, muốn gặp ngươi một mặt. Phương Nghiên tiến hành là xương sống cứng rắn màng nửa người thuốc mê. Ở toàn bộ trong quá trình giải phẫu, cho tới bây giờ, đều bảo trì thanh tỉnh, nàng muốn gặp ta. Lâm Kiệt vốn không muốn lại đúc kết đến cái này chuyện hư hỏng bên trong. Nhưng lại không nhịn được tò mò, muốn biết Phương Nghiên kết quả muốn nói cái gì. Quấn quýt một phen, tò mò chiến thắng hết thảy, hắn vẫn là cùng Trần Lị Lị cùng nhau một lần nữa đi tới phòng bệnh. Lị Lị, người trước đi ra ngoài một chút, ta đơn độc và Lâm Kiệt trò chuyện. Đợi Trần Lị Lị đi ra phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt Phương Nghiên yếu ớt vô cùng nói, thấy vậy chìa khóa, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, thật tình không phải ngươi nghĩ như vậy. Lâm Kiệt thản nhiên nói, ta nghĩ như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi làm sao làm? Phương Nghiên sắc mặt buồn bã, nhẹ nhàng nói, lúc ấy, Giang Hải Bình đem chìa khóa nhét vào ta trong miệng. Nói đây chính là chúng ta giữ an toàn từ. Chỉ cần ta không chịu nổi, liền cái chìa khóa phun ra. Nàng có chút bực tức, có chút chấp nhận nói, nhưng mà ta nhét trong miệng trước trận miệng cầu, làm sao có thể ói cho ra. Giang Hải Bình đơn giản chính là muốn không chút kiêng kỵ phát tiết thôi. Khi đó, thấy hắn che ngực ở ta trước mặt ngã xuống, một mặt dáng vẻ khó chịu, ta một cuống cuồng, chìa khóa liền bị ta nuốt xuống. Sau đó, ta sợ bị cảnh sát, còn có các ngươi hiểu sai, liền một mực gạt chuyện này. Suy nghĩ, chỉ là không có nghĩ đến. Nhìn nàng nói chân ý thiết dáng vẻ, Lâm Kiệt cũng không phân biệt ra được. Nàng nói kết quả là thật, vẫn là triệt để nói láo. Lâm Kiệt mặt không cảm giác nói, cảnh sát đã biết chuyện này, bọn họ sẽ tới rất nhanh cầm ngươi mang về nội thành. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Phương Nghiên hơi gật đầu một cái, nói, ta đã đoán được, cảnh sát điều tra nhất định có thể chứng minh ta trong sạch. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi một lần nữa cứu ta. Lại qua đi nửa giờ, hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương chạy tới phòng khám bệnh. Lấy đi vậy cái chìa khóa, cũng đem Phương Nghiên mang đi. Có hai người cảnh sát lưu lại. Đối với Lâm Kiệt, Trần Lị Lị, Trương Đại Nha các người làm qua cặn kẽ ghi chép sau đó mới rời đi. Đi qua phen này dày vò, đã qua vài đêm, Tiêu Tiêu giải phẫu thời gian cũng kém không nhiều đến. Một mực ở lại lầu 4 từ từ chờ đợi Hàn Văn Bân và Tiêu Tiêu hai người. Gặp Lâm Kiệt cùng người tới, lập tức chào đón. Hàn Văn Bân một mặt cẩn thận nói, Lâm chuyên gia, tối nay lại là giải phẫu, lại là cảnh sát điều tra. Các người khẳng định cũng mệt không? Không bằng cầm Tiêu Tiêu giải phẫu chậm lại một chút. Như thế nào? Các người cũng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ta bảo đảm, đến lúc đó Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không ăn nhiều một hạt gạo, uống nhiều một giọt nước. Lâm Kiệt buồn cười nhìn hắn, nói, ta biết người đang lo lắng cái gì. Cũng không cần lo lắng. Một cái bác sĩ ngoại khoa, dưới tình huống khẩn cấp, làm liên tục làm hết mấy giải phẫu là bình thường sự việc. Trước khi tinh lực và thể lực tiêu hao đối với ta không coi vào đâu. Quyền coi là nóng người. Cái này ngược lại có thể để cho ta tốt hơn. Càng đầu nhập tiến hành Tiêu Tiêu giải phẫu, Dương Cảnh Long vậy lên tiếng nói. Các người thật không cần lo lắng. Một ca giải phẫu kiểu lớn, thường xuyên một làm chính là mười mấy giờ, hơn 20 giờ, tối nay chút tiêu hao này đối với bác sĩ Lâm mà nói, thật chưa tính là cái gì. Tiêu Tiêu vậy kéo một cái Hàn Văn Bân ống tay áo. Khuyên, chúng ta phải tin tưởng Lâm chuyên gia. Hắn nói không có vấn đề, vậy thì khẳng định không có vấn đề. Hàn Văn Bân há miệng một cái, còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có trong vấn đề này tiếp tục. Quay lại nói, Tiêu Tiêu, ta ở nơi này chờ ngươi. Vô luận kết quả là cái gì, tim ta ý cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ta tin ngươi. Lâm Kiệt lười được xem bọn họ anh em. Khoát tay chặn lại, có chút chán ghét mà vứt bỏ nói. Phim Hàn thấy nhiều rồi à, cũng không phải là chuyện gì quan sinh tử đại thủ thuật. Giải phẫu sau đó có các người ngứa ngáy thời điểm, nhanh đi chuẩn bị, không muốn lãng phí thời gian. Ngươi, Hàn Văn Bân liền muốn nổi giận, nhưng hai người trước mắt là chủ khách đổi chủ. Lâm Kiệt vẫn là mình cần gặp nghênh đối tượng, chỉ có thể nhịn được. Hắn dùng sức cầm Tiêu Tiêu tay, đưa mắt nhìn nàng đi theo Dương Cảnh Long và Trương Đại Nha vào giải phẫu chuẩn bị phòng. Cùng Lâm Kiệt chuẩn bị xong, tiến vào phòng giải phẫu. Toàn thân thuốc mê Tiêu Tiêu đã yên lặng nằm ở trên bàn mổ. Cái này một ca giải phẫu, đơn giản chính là cầm tăng sinh thanh đới thịt thừa cắt bỏ. Chẳng qua là đối với chủ đao người kinh nghiệm và giải phẫu tinh độ có cao vô cùng yêu cầu, mà hai cái này Lâm Kiệt cũng không thiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường đồng hồ báo thức, nói: bây giờ là rạng sáng 2:21, giải phẫu tính giờ bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-gai-nối-pasau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.